Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Đại Kiếm Hào Cái Chết. Long quyển ngang không, đao khí chảm thiên liệt địa, phảng phất tận thế như vậy cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người chấn động theo, không khỏi mở đau nhói mắt nhìn đi, không muốn bỏ qua trận này tuyệt thế đại chiến bất kỳ một cái nào chi tiết. Thậm chí có võ sĩ lộ ra thành kính vẻ nói. Đã sớm sáng tỏ, Tịch Tử khả hĩ. Bất luận Takegi Takei làm người như thế nào. Một đao này áo nghĩa. Tuyệt đối coi như nước Oano từ cổ chí kim. Mạnh nhất kiếm thuật một trong. Sở hữu võ sĩ không khỏi gật đầu khen ngợi. Không có ai cảm thấy Lorin có thể thắng. Mà khi Lorin kia phổ phổ thông thông. Thậm chí ngay cả một chút thanh thế cũng không có một kiếm. Cùng Takegi Takei đụng vào nhau lúc, ầm ầm ầm, trong thiên địa, vậy mà chợt bộc phát ra sánh bằng núi lở đất mòn thanh âm. Mịt mờ kiếm thai dãy núi, chỉ còn lại một mảnh chói mắt ánh sáng, thậm chí mọi người lỗ tai đều ngắn ngủi thất điếc. Một đạo mênh mông dâng trào kinh khí, từ hai người điểm giao tiếp, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tựa như thập nhị cấp bão quá cảnh như vậy. Cả vùng đều bị miễn cưỡng chém tới một tầng. Vô số đại thụ đá lớn bị xé nứt thành phấn trần. Rất nhiều đứng đầu kiếm hào võ sĩ đều là vừa lui lui nữa. Chỉ có đại kiếm hào môn còn có thể đứng ở phía trước nhất. Nhìn một màn này, ai thắng ai thua. Tại phần lớn người xem ra, lấy Takegi Takei cái này kinh diễm nước Oano. Từ cổ chí kim đều ít có người có thể sánh bằng tuyệt thế một đao. Chính là tân thế giới quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Cũng không gì hơn cái này. Lorin không thể nào đỡ được. Takegi Takei chém chết Lorin. Uy vọng diệt hết. Từ đó quyền vị không lo. Nước Oano tướng quân lộ ra chắc chắc vẻ. Takegi Takei cuối cùng một đao này quá mạnh. Cho dù là hắn, cũng phải toàn lực ứng đối. Huống chi là Lorin đây. Coi như sau đó một khắc. Nước Oano tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như gặp quỷ mị như vậy. Ngay sau đó, Momosagi, quỷ triệt mấy người cũng là kinh hô thành tiếng. Momonga, Kinemon đám người càng là lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người trợn to con mắt, định thấy rõ trong sân một màn này. Liền gặp được, phong bạo biến mất dần, cát bụi rơi xuống đất, trong thiên địa. Hiện ra một màn tất cả mọi người đều không nghĩ tới cảnh tượng. Một người mặc màu trắng nhàn nhã quần áo. Hắc phát vù vù thanh niên. Một tay cầm kiếm. Đứng ở hư không. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Cuối cùng là ta thua. Gen Nhi. Không thể báo thù cho ngươi. Mà ở sau thân thể hắn. Takegi Takei chán nản mà đứng. Mặt hiện vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, chỉ nghe rắc một tiếng, theo Takegi Takei tung hoành nước Oano danh đao đứt gãy, mà vị tung hoành vô địch, hoành áp nước Oano đại kiếm hào, cứ như vậy thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống, cả người rơi vào một vết nứt trong, không rõ sống chết. Lúc này, Lorin vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm, mới truyền tới, giống như sấm vang dội. Kiếm thai dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió núi tiếng rít. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Takegi Takei thua, còn chết. Kinemon run rẩy nói ra những lời này. Takegi Takei không chỉ có thua, còn chết. Momonga trong con ngươi lóe lên nồng đậm rung động, từ từ gật đầu. Tại chỗ sở hữu kiếm hào võ sĩ đều dùng vô cùng sùng kính. Như xem thần linh như vậy ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ hư không thanh niên. Từ trước tới nay, từ xưa đến nay, cũng còn chưa hề có chết ở kiếm hào trong tay đại kiếm hào. Nắm giữ chém chân lý đại kiếm hào, căn bản không phải phổ thông kiếm hào, thậm chí còn đứng đầu kiếm hào có thể so sánh. Nhưng, Lorin chính là làm được. Cái này gần như không thể nào có người làm được sự tình. Nhất là nước Oano cái này đệ nhất bị thiên diệp đạo trường áp không ngóc đầu lên được võ sĩ đạo. Tràng môn, đều là lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. liền bởi vì bọn họ từng cùng Takegi Takei đã giao thủ. Cảm thụ qua kia làm người ta nghẹt thở chênh lệch, mới biết vị này nước Wano võ sĩ điểm mạnh. Đây chính là ngay cả nước Wano tướng quân cũng không muốn đối kháng chính diện tồn tại. Nhưng chính là hạng nhân vật này, dĩ nhiên liền như vậy tại trước mặt bọn họ, bị Lorin đánh bại, thậm chí bỏ mình. Lorin có lẽ đã từng hàng phục Thiên Long, nhưng bọn hắn chung quy là không có có tận mắt thấy. Nhưng này đánh một trận, chính là bọn họ tận mắt chứng kiến. Khó tin, Lorin tiểu tử này, còn không có trở thành đại kiếm hào, liền có được như vậy thực lực. Thật không biết hắn đem tới có thể có mạnh bao nhiêu. Sang bật cười lắc đầu, liếc mắt bên người Mihawk, chế nhạo nói, xem ra, người đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí, muốn bị người khiêu chiến a. Hắn giọng nói mặc dù mang theo đùa giỡn, nhưng lại hãn hữu có vài phần nhận thức chân ý nghĩ. Mihawk đem trong mắt kia nhàn nhạt ánh sáng khác thường thu liễm, mặt không đổi sắc nói, cùng với nói ta, ngươi còn không bằng trước lo lắng cho mình đi. Tiểu tử này nhưng là cái hải quân, muốn thật lớn lên, không chừng tới làm lật ngươi cái này tứ hoàng. Thích, Sang hơi bĩu môi, cười hắc hắc nói, Lorin nhưng là bạn thân của ta, thế nào đều sẽ không tới tìm ta phiền toái. Mà còn, ta đây sao an phận thủ thường. Mihawk không nói gì, không nữa lý tới cái này bại lại bạn cũ, nhìn chậm rãi đạp không xuống Lorin. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút thâm thúy vẻ. Bên kia, Lorin thắng. Quá tốt, Tashiji hoạt bát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vậy mà thắng, chấm ngoặc kép, Momosagi không tự chủ lẹp xẹp lấy một đôi chân dài to. Bản còn tưởng rằng có nàng Momosagi đại kiếm hào lấy điện thoại ra sẽ đây. Không nghĩ tới, Lorin vậy mà trực tiếp đem Takegi Takei đánh ngã. Không khỏi nói, xem ra, lần này thế giới kiếm hào đại biết, tất cả mọi người danh tiếng, đều bị tiểu tử này cướp đi a. Không sai, coi như tiếp theo bùng nổ đại kiếm hào trong lúc đó luận bàn. Thậm chí dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị đổi chủ, cũng sẽ không có Lorin cuộc chiến tới làm người ta khắc sâu ấn tượng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vẫn luôn có. Có thể Lorin bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chính là từ xưa hãn hữu. Quỷ triệt tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh trên khuôn mặt, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. To lớn một cái kiếm thai dãy núi, tất cả mọi người đều ở vào một loại khó tả trong rung động. Đại hải tặc thời đại 14 cuối năm, Lorin với kiếm thai dãy núi. Kiếm chém thiên diệp đạo trường đại kiếm hào Takegi Takei. Thiên hạ sợ hãi. Takegi Takei chết. Tin tức này, gần như cơn lốc càn quét nước Wano. Bất kỳ võ sĩ đạo tràng, ẩn cư đứng đầu võ sĩ, đều là rất nhanh đạt được cái này rung động hết sức tin tức. Hơn nữa theo các địa kiếm hào trở về, Lorin kiếm chém đại kiếm hào tin tức, ắt phải sẽ truyền đến các nơi trên thế giới. Rung động toàn bộ kiếm hào giới. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có kiếm hào chém ngược đại kiếm hào. Nước Wano quốc đô, một gian phong cách cổ xưa thêm tinh xảo trong phòng. Người nhất định phải lại Momosagi vi sư. Tùy theo nàng học tập kiếm đạo. Nhìn trước mắt cái này kiên cường nữ hài, Lorin sắc mặt ôn hòa nói. Tashiji cúi đầu, nhìn mũi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút quấn quýt. Cuộc chiến đấu kia sau, Momosagi lại tìm tới nàng, đưa ra thu nàng làm đệ tử. Cái này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh đồng thời. Cũng có chút không bỏ được rời Cairo rừng. Thế nào, bái ta làm thầy còn ủy khuất nàng. Momosagi trong con ngươi lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lorin nói. Lorin cũng không lý tới nàng. Chẳng qua là hướng về phía Tashiji nói. Ngươi tự quyết định, nhưng vô luận quyết định gì, ta đều sẽ ngươi. Tashiji nghe vậy ngẩn ngơ, đôi mắt ánh sáng sáng tối chập chờn, thanh thúy thêm kiên quyết nói. Vâng, ta muốn Momosagi trung tướng vi sư. Lấy Tashiji trước kia tính cách, đối với, đúng, thực lực cũng không có như vậy khát vọng. tại tinh anh doanh lại đủ để thành lớn lên rất nhanh. Bằng vào kiếm cơ truyền thừa, cũng có thể nổi tiếng đại hải. Sau đó hoàn thành nàng thu thập danh đao nguyện vọng. Nhưng ngươi quá chói mắt. Ta nếu không còn cố gắng, chỉ sợ ngay cả ngươi cái bóng đều không thấy được. Ta Shiji trong lòng nỉ non. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.